Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chạy trốn. Sở Ly đem Chu Tước Thần Công cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong lòng. Cười nói, phần này tạ lễ ta rất hài lòng. Pháp viên, cảm ơn. Pháp viên lắc đầu nói, đây là sở huynh nên được, không cần phải nói cảm ơn. Huống hồ nếu không có sở huynh giúp đỡ, cũng không có như bây giờ tiểu tăng. Sở huynh tiến triển làm sao? Tìm tới còn lại tâm pháp sao? Sở Ly nhíu mày nói, tìm tới ngự hổ quyết, còn lại hai môn đều không hoàn chỉnh, bao quát dẫn tiên sơn ngự long quyết. Hắn đối với pháp viên rất tín nhiệm, trạch tâm nhân hậu hơn nữa không có lừa người. Pháp viên nói, sở huynh dĩ nhiên được huyền vũ thần công. Pháp viên hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Pháp viên lộ ra nụ cười nói, còn tưởng rằng sở huynh sẽ gióng trống khua chiêng đòi hỏi. Không nghĩ tới âm thầm dĩ nhiên được, một loại trùng hợp, cũng là số may. Sở Ly cười nói, nếu không có phệ nguyên quy, hắn muốn lấy được huyền vũ thần công liền muốn cứng đến. Huyền vũ sơn truyền thụ là một tầng sau khi luyện thành truyền tầng tiếp theo. Hầu như không có luyện đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất đều ở tòa này huyền vũ điện bên trong khổ tu. Không sẽ ra tới, tùy tiện xông vào đem bọn họ đều làm mê muội. Không hẳn có thể được mình muốn. Nói không chắc huyền vũ thần công còn có mặt khác bảo vệ. Tránh khỏi truyền ra ngoài. Bất quá đối với hắn bây giờ mà nói, cũng không có như vậy làm khó. Bất đắc dĩ nhất chính là Chu Tước Thần Công loại này. To lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không có chỗ ra tay. Tìm không thể tìm, như nuốt trời bình thường không chỗ mở miệng. Bây giờ rốt cục được Chu Tước Thần Công. Đối với Sở Ly ý nghĩa trọng đại. Sở huynh, không bằng liền ở đây tìm hiểu đi. Pháp viên nói. Sở Ly gật gù. Hắn rõ ràng pháp viên lo lắng. Mới lên cấp thiên thần còn không có đạt đến trạng thái tốt nhất. Phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Thực lực sẽ lần thứ hai tăng lên. Thực lực bây giờ còn không đạt tới chống đối thiên nhân cảnh giới. Sở Ly sau đó mấy ngày liền ở tại Đại Lôi Âm tự tìm hiểu Chu Tước Thần Công. Đáng tiếc tiến cảnh chậm chậm. Hắn tuy rằng hiểu được còn lại ba môn tâm pháp. Hơn nữa dĩ nhiên luyện thành. Đối với Chu Tước Thần Công cũng ngộ đến triệt để. Nhưng chỉ là lĩnh ngộ không dùng. Then chốt là cần Chu Tước lực lượng đến tu luyện. Hắn bằng vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực một hơi luyện thành ba tầng. Lên trên nữa luyện liền chậm lại. Không có linh thú phụ trợ. Chỉ là chính mình tu luyện. Tiến cảnh chính là vô cùng chậm rãi. Cần từng điểm thủy ma công phu. Không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện đến viên mãn. Sở Ly động tới đoàn kia Chu Tước Lửa chủ ý. Đáng tiếc Chu Tước Lửa đối với việc tu luyện của hắn cũng không quá to lớn có ích. Chu Tước Lửa cùng Chu Tước lực lượng cũng không phải là đồng nhất loại đồ vật. Lẫn nhau không thể thay thay. Hắn không có vội vã lại đẩy mạnh. Then chốt vẫn là phải tìm đến Chu Tước. Không khỏi nghĩ đến con kia tiểu Chu Tước. Đáng tiếc cái kia tiểu Chu Tước đối với linh thú tông tâm pháp ghét cay ghét đắng. Chắc chắn sẽ không cùng hợp tác với mình. Hay là muốn khác làm hắn nghĩ. Này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần từng bước đến. Bước thứ nhất là trước tiên được thí thiên quyết. Sau đó tiến vào thập vạn đại sơn. Có thể ở linh hổ trước mặt tự vệ. Bằng không không vào được thập vạn đại sơn tất cả đừng nói. Căn bản không thể đụng với Chu Tước. Sở Ly hầu như vẫn ở tại Đại Lôi Âm tự. Ngoại trừ tình cờ về dẫn tiên sơn bên kia nhìn một chút Tiêu Kỳ. Buổi tối thậm chí đều không ở dẫn tiên sơn qua đêm. Hắn hiện tại có thể khống chế linh hổ linh khí cùng Chu Tước Lửa. Vì lẽ đó không trở ngại hắn cùng Tiêu Kỳ thân thiết. Đáng tiếc Tiêu Kỳ vẫn bế quan tu luyện không rảnh phân thân. Chỉ có thể tiếp tục cô đơn một người. Nửa tháng sau, pháp viên dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ thiên thần lực lượng. Không khí sáng sớm đặc biệt tươi mới. Đại Lôi Âm tự vẫn cứ bao phủ ở kinh Phật lẩm bẩm giữa. Trang nghiêm nghiêm túc, Sở Ly cùng pháp viên ở thiền viện bên trong uống trà thật lời nói. Sở Ly chuẩn bị rời đi. Pháp viên nếu nắm giữ thiên thần lực lượng, liền không có như vậy sợ thiên nhân. Huống hồ chỉ có muốn thiên nhân tới gần. hắn có thể trực tiếp hướng mình cầu cứu, thậm chí có thể lập tức thoát thân. Thiên thần đối mặt thiên nhân cũng không có như vậy yếu thế. Trái lại hung hăng, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một cái trung niên hòa thượng sải bước đến ngoài cửa viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Sư đệ, Tính Nhân sư huynh, mời đến. Pháp viên mở miệng, trên người mặc màu xám tăng bào, có vẻ tăng bào rất căng cao to khôi ngô hòa thượng đi vào. Đã đợt trung niên, nhưng thần thái sáng láng, lúc này lại sắc mặt chìm túc, hai tay hợp thành chữ thập thi lễ nói. Sư đệ, có việc gấp bẩm báo. Sư huynh nhưng nói chính là, Sở huynh không phải người ngoài. Pháp viên nói. Sở Ly cười híp mắt nhìn trung niên này hòa thượng. Tính Nhân trần chờ một hồi, chậm rãi gật đầu nói. Atula tâm thiếu một viên. Pháp viên kinh ngạc, thiếu một viên. Tháp Trấn Yêu chẳng lẽ có người xâm lấn. Thiên nhân làm ra sự tình. Hắn nói chuyện sắc mặt trầm xuống. Thiên thần trận tự nhiên đưa ra. Tính Nhân hòa thượng nhất thời sắc mặt tái nhợt, không khỏi lùi về sau. Pháp viên này mới kinh ngạc phát hiện, bận bịu thu lại thiên thần trận. Cao mày nói, đến cùng vì sao? Tính Nhân thở ra một hơi lắc đầu nói, không hiểu ra sao, không cánh mà bay, không có ở ngoài xâm dấu hiệu. Tối hôm qua còn rất tốt, chúng ta buổi tối còn nhìn, có thể buổi sáng lại nhìn lúc liền thiếu một viên. Sở Ly cũng đổi sắc mặt, Atula tâm không phải chuyện nhỏ. Một viên Atula tâm có thể phục sinh một cái Atula, bất tử bất diệt, hơn nữa tính cách thích giết chóc, không thông báo giết bao nhiêu người. Pháp viên nói, tối hôm qua là ai trấn thủ? Không Ngộ sư tổ cùng Không Chừng sư tổ. Tính Nhân than thở, pháp viên cau mày không nói. Hắn đối với hai vị sư tổ võ công cùng người phẩm đều có lòng tin, chắc chắn sẽ không là bọn họ lén lút gây nên, cũng không thể là vô thanh vô tức xâm nhập. Vậy rốt cuộc tại sao lại đột nhiên biến mất? Sở huynh, theo tiểu tăng đi xem đi. Pháp viên nói. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn cũng tốt. Ba người ra thiền viện, xuyên qua mấy hàng thiền viện, đi tới một tòa sừng sững đứng vững Phật tháp. Này Phật tháp không bằng lúc trước Phong Thiên Thần Phật tháp cao. Luận khí thế chi mạnh mẽ, nhưng càng hơn một bậc, tự nhiên lộ ra một luồng trang nghiêm chìm túc, quang minh chính đại ý vị, cùng Phật môn ý cảnh không khác. Sở Ly thở dài nói, này Tháp Trấn Yêu danh bất hư truyền. Pháp viên nhẹ nhàng gật đầu nói, trong chùa các sư tổ mỗi ngày đều muốn tụng kinh Phật hóa giải trong tháp Atula tâm lệ khí. Đáng tiếc Atula tâm lệ khí vững chắc, hầu như không cách nào hóa giải. Sở Ly nói, dù sao cũng hơn không hóa giải tốt, chỉ mong chạy trốn cái kia một viên Atula tâm không có như vậy sâu lệ khí đi. Pháp viên lắc lắc đầu nói, thực sự là tội lỗi, như cái kia Atula tâm chạy đi, vì trưởng thành mà trắng trợn giết người, vậy thì thật là đại lôi âm tự tội lỗi. Bọn họ là bởi vì đại lôi âm tự sơ sẩy mà chết. Sở Ly nói, có thể tìm tới cái viên này Atula tâm chứ? Đại lôi âm tự tuy không tu thần thông, nhưng không thiếu thần thông người, đặc biệt là những kia văn tu cao tăng. Phật quang viên mãn sau này, thần thông tự hiện, nhưng đối với đại lôi âm tự mà nói, những này thần thông chính là ma chướng, là đi về bờ bên kia ngăn trở, cần thả xuống mới tốt. Không thể thả dưới thì lại khó thành liền viên mãn, không thể giải thoát, cùng kim cương tự con đường tu hành tuyệt nhiên không giống. Pháp viên chậm rãi nói, ứng có thể tìm được, nhưng là sợ tìm được thời gian đã muộn đến. Sở Ly nói, vậy thì mau chóng tìm đi, sư tổ bọn họ nên đã bắt đầu tìm kiếm, có thể đến cùng làm sao biến mất cũng muốn làm rõ. Pháp viên gật đầu, không tìm được căn nguyên, khó tránh khỏi còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đến thời điểm, chư vị sư tổ phân thân thiếu phương pháp, sẽ làm được thiên hạ đại loạn. Tháp Trấn Yêu bên trong trấn áp 120 cái Atula tâm, còn bao gồm mạnh nhất Atula vương trái tim. Như Atula vương tâm chạy thoát, đó mới là phiền toái lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.